chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, khổ cực nữ tổng giám. Ngay tại Vương Đại Đông khởi hành tiến về Thiết Mộc thôn thời điểm, một đội từ Đông Âm Cường giả tạo thành đội ngũ cũng lặng lẽ hướng về Thiết Mộc thôn xuất phát. Bát Giác, Hoa Hạ xe lửa, thật to rác rưởi, so với chúng ta Đại Đông Âm, kém quá nhiều. Da xanh trên xe lửa, mấy cái đông làm cho người chửi ầm lên. Cứ việc xe lửa bên trong biển người chen chúc, thế nhưng là vẫn là không ai dám tới gần mấy cái kia Đông Âm người. Đối với Đông Âm người, người Hoa trong tiềm thức cũng có chút e ngại. Đặc biệt là bên trong một cái giữ lấy tóc dài xóa vai Đông Âm người. Trên lưng vậy mà cõng hai thanh đao. Tuy nhiên xem ra cũng không hung thần ác sát, nhưng luôn có một cỗ khiến người ta cảm thấy khí tức băng hàn ở trên người chảy xuôi theo. Cũng không biết người này mang theo hai thanh đao là làm sao qua kiểm an. Mấy lần ba lật xuống tới, Lâm Tiêu cả người đều nhanh hư thoát. Hai mắt khép hờ hữu khí vô lực dựa vào trên ghế ngồi. Vương Đại Đông rất là phiền muộn. Đây chính là nữ lão tổng nói tới tài giỏi. Tài giỏi còn tạm được. Vẫn là huấn luyện viên mỹ nữ tốt. Tuy nhiên cũng nhắm hai mắt, nhưng trên mặt lại không một tia không thoải mái cảm giác. Tuyệt mỹ khuôn mặt, lạnh lùng biểu lộ, để Vương Đại Đông nhìn đều có chút si. Thật không biết, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, làm gì nhất định phải chém chém giết giết a? Ngoan ngoãn hầu hạ nam nhân liền tốt, rõ ràng là chuyên nghiệp không nhọt gáy nha. Ngươi lại nhìn có tin ta hay không, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Long Thu Vũ tu vi dù sao đạt tới siêu phàm cảnh, đối khí thế cảm ứng là phi thường cường liệt. Vương Đại Đông ánh mắt bỉ ổi, tuy nhiên không có lực sát thương gì, nhưng lại để cho nàng nhạy cảm cảm thấy được. Vương Đại Đông có chút im lặng, thầm nói, dáng dấp xinh đẹp như vậy còn không cho người nhìn, có đạo lý hay không? Muốn nhìn cũng không phải cho ngươi xem. Long Thu Vũ lãnh khốc nói ra. Vương Đại Đông có chút buồn bực, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi dạng này cũng quá không công bằng a. Người ta Dương Kiến cùng Chu Minh cũng đang nhìn ngươi, ngươi tại sao không nói bọn họ? Bọn họ không có ngươi ánh mắt bỉ ổi. Long Thu Vũ bĩu môi nói. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình chính hai mắt ngốc trệ. Nhìn lấy Long Thu Vũ chảy nước miếng Dương Kiến cùng Chu Minh nhất thời ra mặt rút rút. Cái này thật đúng là không bị ổi. Chẳng biết lúc nào, da xanh xe lửa chậm rãi lại dừng lại. Tàu chậm chính là như vậy. Cái gì chạm xe chạm nhỏ đều muốn đỗ xe. Có khoái xa đi qua, cũng muốn dừng lại để cho người khác đi trước. Xe lửa mở ra thời điểm, có phong theo cửa sổ thổi tới, còn đỡ một ít, có thể xe này dừng lại một cái, nhất thời lại là các loại mùi khó ngửi xông vào mũi. Còn không có chậm qua sức lực, Lâm Tiêu trong dạ dày lập tức lại là một trận buồn nôn. Che miệng liền muốn hướng nhà vệ sinh chạy, kết quả người ta nhân viên phục vụ căn bản không cho nàng đi vào. Đỗ xe thời gian, nhà vệ sinh tạm thời đóng lại, nhân viên phục vụ mặt không biểu tình nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đành phải đi trở về, người thành phố thật đúng là dễ hỏng, như thế điểm khổ đều chịu không được. Lâm Tiêu vừa mới quay người, tên kia nhân viên phục vụ chính là dùng 10 phần khinh thường ngữ khí nói ra. Lâm Tiêu vốn là rất khó chịu, lại bị người nói, trong lòng một trận ủy khuất. Xinh đẹp trong mắt to nước mắt bắt đầu đảo quanh. Sớm biết thì không tới, lần này thế nhưng là bị tổng giám đốc cho hố thảm. Cái kia, Lâm tổng giám, thực ta có một loại thủ pháp đấm bóp, có thể giảm bớt ngươi triệu chứng, ngươi có muốn thử một chút hay không a? Vương Đại Đông hướng về mỹ nữ tổng giám nháy mắt mấy cái. Lâm Tiêu ra sức gật đầu. Chỉ cần có thể để cho nàng dễ chịu một điểm, để cho nàng làm gì đều có thể. Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia bỉ ổi ánh mắt, Long Thu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ta cũng đã biết, ta tới giúp ngươi vò đi, vậy liền phiền phức Long huấn luyện viên. Lâm Tiêu lộ ra một cái cảm kích thần sắc, nhìn lấy Long Thu Vũ tay tại Lâm Tiêu trên bụng thịt đến vò đi. Vương Đại Đông đừng đề cập nhiều hâm mộ, trong lòng càng là đối với Long Thu Vũ một trận nguyền rủa. Tốt xấu mình cũng là tổ qua đội, cùng một chỗ chiến đấu qua người, mẹ nó đây cũng quá không tử tế đi. Xe lửa cửa mở ra, lại đi tới không ít người, để vốn là rất chen chúc xe lửa càng là lộ ra biển người phun trào. Không chỉ có trên chỗ ngồi ngồi đầy người, thì liền hành lang bên trên đều là có người ngồi tại chính mình bao phía trên, có người ngồi tại sơn thùng phía trên, có người làm giòn tại trên mặt đất cửa hàng một tờ báo. Trực tiếp nằm trên mặt đất, cửa là nhà vệ sinh cùng bồn rửa mặt. Nói là bồn rửa mặt, thực căn bản cũng không có nước. Có người liền trực tiếp cuộn tại bồn rửa mặt phía trên ngủ. Dù sao nơi nào có chỗ ngồi, liền đi nơi đó. Trên thực tế có thể chiếm được bồn rửa mặt vị trí này đều xem như vận khí tương đối tốt. Bởi vì lối đi nhỏ tùy thời có người đi qua, nói không chừng thì từ trên người ngươi dẫm lên. Hoàn cảnh thật sự là ác liệt tới cực điểm. Ngay tại xe lửa môn sắp đóng lại thời điểm, Vương Đại Đông chú ý tới một cái chống một cây gậy gầy yếu bóng người có chút khó khăn tại chen chúc không chịu nổi trong xe đi tới. Đây là một cái toàn thân vô cùng bẩn nữ nhân, làn da ngăm đen, trên thân cũng phát ra một trận có chút khó ngửi mùi thối. Chân gãy một đoạn, bao vây lấy vải màu trắng. Người chỗ ngồi là số mấy? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đứng dậy, từ trong đám người chen đi qua, duỗi tay vịn chặt nữ nhân, hỏi, muốn giúp nữ nhân tìm tới chính mình chỗ ngồi. Cảm ơn ngươi, ta mua là vé đứng, không có chỗ ngồi. Nữ nhân cảm kích nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút, tất cả mọi người xem như làm như không thấy, căn bản không có muốn để tỏ ý tứ. Ta là vé ngồi, ngươi ngồi ta vị trí đi. Vương Đại Đông đem nữ nhân đỡ đến chính mình chỗ ngồi trước mặt. Không, không dùng, tiểu hỏa tử, ta không sao. Nữ nhân cười cười, lộ ra một miệng tuyết răng trắng. Thực nữ nhân mặt cũng không tính khó coi, chỉ bất quá da thịt quá hắc, lại nhiều nếp nhăn, còn có cũng là trên thân vị đạo thật sự là có chút quá khó ngửi. Không có việc gì, Vương Đại Đông ra hiệu nữ nhân ngồi xuống. Cảm ơn ngươi tiểu hòa tử. Nữ nhân càng cảm kích. Thối quá, nữ nhân vừa mới ngồi xuống, Dương Kiến cùng Chu Minh hai người đột nhiên che mũi nói ra. Nhìn về phía nữ nhân biểu lộ có chút buồn nôn. Cái này nữ nhân trên người vị đạo, tựa hồ Billy xe trong xe vị đạo còn khó hơn người. Là một loại cùng loại với thịt heo hư thối vị đạo. Nữ người nhất thời xấu hổ vô cùng, lập tức liền muốn đứng lên, lại bị Vương Đại Đông duỗi tay đè chặt. Vương ca, ta đi hút điếu thuốc. Kiên trì dây, Dương Kiến rốt cục chịu không được. Đối với Vương Đại Đông nói, ta cũng đi. Chu Minh cũng nói, Vương Đại Đông sầm mặt lại, nói, đều mẹ nó ngồi đàng hoàng cho ta, nếu ai dám theo trên chỗ ngồi lên, lão tử đánh gãy hắn chân. Dương Kiến cùng Chu Minh ra mặt rút rút, nhất thời không dám nói lời nào. Vương Đại Đông có thể sợ bọn họ thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Thực trừ Dương Kiến cùng Chu Minh, chung quanh rất nhiều hành khách đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Lúc này, ngược lại là Lâm Tiêu lộ ra hiền lành một số. Đối với nữ nhân cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ Long Thu Vũ. Tại Long Thu Vũ xoa bóp hạ, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào nữ nhân gãy chân phía trên. Cái kia mùi khó ngửi cũng là từ nơi đó phát ra. Rất có thể là vết thương đã cảm nhiễm hư thối.